Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, chương 534, sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Mở tay lỗ, Bắc Hải, Nguyên Quý Thành, Lục Thanh Phong thưởng thức bát hoang huyền hỏa giám. Trong lòng vui vẻ, chỉ kém một sợi thuần dương khí, liền có thể thành tựu tiên khí. Thế nhưng là khó được bảo bối. Lục Thanh Phong pháp lực tràn vào, đem chiều giác lưu tại trong đó hết thảy lạc ấn tất cả đều bài trừ. Một mặt luyện hóa, một mặt tường tận xem xét. Sau một lúc lâu, lại nắm lấy bát hoang huyền hỏa giám lâm vào trầm ngâm. Chiều giác phía sau là hỏa thần cung, cũng không biết cái này hỏa thần cung ra sao nền tảng. Cùng Hàn Linh Nhi phía sau một tuyến thông thiên hạp so sánh như thế nào? Còn có Trì Liên Sơn Hắc, Long Chân Quân, Hào Chân Quân, xác nhận địa tiên, Lục Thanh Phong trong tim suy nghĩ. Chiều giác, tam nhãn thần khuyển kẻ đến không thiện, kia chiều giác tệ hơn sát ý. Đánh giết cả hai Lục Thanh Phong cũng không hối hận, chỉ cảm thấy trừ cừu địch trong lòng thoải mái. Nhưng đánh giết cả hai về sau, thế lực sau lưng, cường giả phản ứng lại không thể không cân nhắc. Linh vực rộng lớn, ta đợi tại Tam Sơn Cửu Thủy, dù ổn hòa không ít, nhưng đối linh vực lại là hai mắt đen thui. Lục Thanh Phong người tại Tam Sơn Cửu Thủy, chỗ nào biết cái này hỏa thần cung cùng Trì Liên Sơn nội tình. Lúc này suy nghĩ, chỉ có thể là uổng phí công phu. Trong lúc nhất thời, trong lòng cũng động đi linh vực suy nghĩ, chỉ khi nào đi linh vực, một cái sơ sẩy thân phận bại lộ, đối mặt coi như không phải chiều giác như vậy nguyên thần tu sĩ, mà là tuân chấn bắc loại kia chân tiên, thậm chí hắc long chân quân như vậy địa tiên nhân vật. Không thể nghi ngờ càng thêm hung hiểm, không chắc chắn, Lục Thanh Phong lắc đầu, chỉ tiếc. Hắn dưới mắt tu vi còn thấp, thân ngoại hóa thân môn này đại thần thông mặc dù lợi hại, nhưng bị giới hạn tu vi. Đầu tiên thần hồn năng tiếp nhận phân thần có hạn, tiếp theo cách xa nhau lưỡng giới vô tận hư không, cũng vô pháp câu thông. Nghĩ trước đưa một đạo phân thân đi linh vực, tối thiểu tại tấn thăng chân tiên trước đó, không thực tế mà thành tựu chân tiên về sau. Tam Sơn Cửu Thủy cũng lại giấu không hạ hắn. Kế này không thông, cùng nó dày vò, chẳng bằng trước đem Nguyên Quý Thành trùng kiến. Còn có phân thân, chiến thành cường đại. Đại thừa chân tiên đạt được, có thể đem tự thân thực lực tăng lên một hai cái thậm chí hai ba cái cảnh giới. Có chút cường hoành chân tiên, phối hợp cường đại chiến thành, cùng địa tiên chân quân đều có thể chống lại. Lấy Lục Thanh Phong trận đạo tông sư tạo nghệ, lại tăng thêm cường hóa chi pháp, trùng kiến về sau Nguyên Quý Thành, nhất định là chiến trong thành người nổi bật. Về phần phân thân, Thanh Mộc Vương Đỉnh phân thân bây giờ vẫn như cũ là cấp độ nguyên thần, chỉ là luyện đan luyện khí chi dụng, bị giới hạn pháp khí thuộc tính, cũng không quá đại chiến đấu lực, cưỡng ép tăng lên tới chân tiên cấp độ. Không đáng, như vậy, Lục Thanh Phong nhìn về phía trong tay bát hoang huyền hỏa giám. Trước đem cái này chuẩn tiên khí luyện hóa, rèn đúc thứ hai phân thân, lấy chuẩn tiên khí tiềm lực, chỉ cần linh thạch, tiên tinh sung túc, đạt tới chân tiên cấp độ không thành vấn đề. Ngày sau bát hoang huyền hỏa giám thành tiên khí, thậm chí còn có tấn thăng địa tiên khả năng. Lại bát hoang huyền hỏa giám vốn là công phạt pháp khí. Luyện thành phân thân về sau, trưởng khống bát hoang huyền hỏa, ở trong chứa bát hoang hỏa nha, có thể bố đưa bát hoang huyền hỏa đại trận, một thân thực lực, thậm chí so cùng giai tu sĩ còn muốn cường hoành hơn ba phần. Hoàn toàn không phải Thanh Mộc Vương Đỉnh có thể so sánh. Chỉ bất quá muốn đem phân thân bồi dưỡng đến chân tiên cấp độ. Tiêu hao thậm chí không thể so chữa trị một tòa chiến thành tới dễ dàng. Lục Thanh Phong nhìn, hướng trời cao, xem ra, chỉ dựa vào Minh Thanh Linh Thủy cái này một cái tài nguyên, vẫn là có chút thua chị kém em. Hắn ngưỡng vọng Thương Khung, chợt đưa tay tại hư không vạch một cái, hư không vỡ ra, hiện ra một vùng không gian tới, bên trong thượng vàng hạ cám các loại lợi trảo, giác hút, xương cốt, quái vật thân thể tản mát, nơi hẻo lánh chỗ còn có như núi linh thạch, linh châu, linh bối, một bình bình đan dược, từng kiện pháp khí, vô số kỳ chân dị bảo, chính là chiều giác không gian giới chỉ. Lục Thanh Phong suy nghĩ khẽ động, ngũ quỷ xuất hiện, không có vào cái này không gian giới chỉ bên trong, trong chớp mắt liền đem nó vận chuyển trống rỗng. Tới, Lục Thanh Phong còn đến không kịp cẩn thận xem xét, liền vội vàng đem ngũ quỷ thu hồi, đứng dậy ra bên ngoài nghênh đón. Nguyên Quý Thành bên ngoài, Hàn Linh Nhi rốt cục đến, ngươi có biết lần này xông ra bao lớn tai họa? Hàn Linh Nhi hùng hùng hổ hổ bước vào Nguyên Quý Thành, nhìn về phía khuôn mặt không gợn sóng, không gặp mảy may hốt hoảng Lục Thanh Phong, nổi giận đùng đùng khiển trách hỏi. Ngoạc kép, Lục Thanh Phong trên tay vuốt vuốt Bát Hoang Huyền Hỏa Giám, không ngừng luyện hóa. Nghe Hàn Linh Nhi lời này, khóe miệng lộ ra một tia giống như cười mà không phải cười đường cong, nhìn về phía Hàn Linh Nhi nói, Hàn tiên tử chớ có hù dọa bần đạo, người kia là Tuân Trấn Bắc tìm tới, rõ ràng là muốn hại ta, không giết hắn, chẳng lẽ giữ lại nuôi hổ gây họa hay sao? Ý muốn hại người không thể có, hại ta người không thể lưu. Lục Thanh Phong thấy Hàn Linh Nhi khí khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, cảm thấy biết nàng hành động như vậy làm sao đến đây, liền nói ngay vào điểm chính. Hàn tiên tử ngăn lại Tuân Trấn Bắc, phần ân tình này bần đạo ghi nhớ trong lòng, liền không cần. Hừ, cũng không chỉ lần này, 3 tháng trước Tuân Trấn Bắc liền cầu tới Hàn Linh Thành, năn nỉ bản tiên vì hắn dò xét tung tích của ngươi, càng cho ra 100 khối tiên tinh thù lao. Bản tiên nhớ tới ngươi ta giao tình, tại chỗ liền đem cự tuyệt, cho nên lần này hắn ngóc đầu trở lại là giấu giếm bản tiên, đem kia hỏa thần cung chiều giác cùng tam nhãn thần khuyển vụng trộm đưa vào sơn thủy giới. Hàn Linh Nhi cũng không phải làm việc tốt không lưu danh người, trước đem 3 tháng trước sự tình cáo chi, lại đem chui vào sơn thủy giới chiều giác, tam nhãn thần khuyển cùng tự thân bỏ qua một bên quan hệ, ân lưu lại, quán không cần, 100 khối tiên tinh. Lục Thanh Phong mắt nhìn Hàn Linh Nhi, không đi tìm tòi nghiên cứu lời ấy thật giả, há miệng cười nói, bần đạo cùng Hàn tiên tử bây giờ giao tình không ít, có tài cùng một chỗ phát, gặp nạn, đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay. Hàn Linh Nhi đánh gãy Lục Thanh Phong, cười nhạo nói, người đầu tiên là diệt Chu Du Sơn tại sơn thủy giới đạo thống, đắc tội Chu Du Sơn Tuân Trấn Bắc, dưới mắt lại đem hỏa thần cung hỏa nha thần tử, Trì Liên Sơn tam nhãn thần khuyển đánh giết, đắc tội hỏa thần cung, Hắc Long chân quân, có thể nói khắp nơi gây thù hằn, tiện tay mà thôi, bản tiên có thể giúp thì giúp, cái khác người cũng đừng trông cậy vào. Trì Liên Sơn, hỏa thần cung, Chu Du Sơn, thậm chí là Chu Du Sơn phía sau Đan Hà Sơn, mấy cái này thế lực cùng tiến tới, cho dù là không sợ trời không sợ đất Hàn Linh Nhi, cũng cảm thấy có phần có chút khó giải quyết. Kia Trì Liên Sơn Hắc Long chân quân ngược lại cũng thôi, dù thanh danh không nhỏ, nhưng so sánh cái khác vị kia lão sư vẫn là kém không ít. Nhưng hỏa thần cung, Đan Hà Sơn lại không phải loại lương thiện, kia hỏa thần cung thế lực khổng lồ, địa tiên chân quân đều có không ít, càng có nghe đồn hỏa thần lão tổ sớm đã đột phá địa tiên chi cảnh, đạt tới không thể tưởng tượng nổi chi cấp độ, tìm khắp cửu u giới vực cũng khó gặp địch thủ. Về phần Đan Hà Sơn, Đan Hà trong núi Đan Hà tử một thân đan đạo tạo nghệ cực mạnh, phía sau càng là vạn pháp đạo bên trong vạn pháp hướng thiên khuyết một mạch bên trong sáu xảo các chi nhánh, chọc tới, lấy đan đạo tông sư giao thiệp, lấy sáu xảo các thế lực, cũng không phải cái gì người đều có thể tiếp nhận, coi là thật thật là lớn địa vị. Lục Thanh Phong nghe Hàn Linh Nhi hình như có ý giống như vô ý lộ ra tin tức, cười cười, đầy không thèm để ý nói. Nhưng là bần đạo đợi tại Tam Sơn Cửu Thủy, mặc hắn nhóm là đại thừa chân tiên vẫn là địa tiên lão tổ, đều là không tốt, biết được Hỏa Thần Cung, Đan Hà Sơn thậm chí chỉ Liên Sơn Hắc Long chân quân lợi hại về sau. Lục Thanh Phong trong lòng kiên định hơn, trong ngắn hạn tuyệt không phi thăng suy nghĩ. Trừ phi ngươi không tấn thăng chân tiên, nếu không sớm tối đều muốn đi ra Tam Sơn Cửu Thủy. Hàn Linh Nhi đã kích đạo, mắt nhìn thưởng thức chuẩn tiên khí Lục Thanh Phong. Bản tiên ngược lại là hy vọng ngươi có thể tại Tam Sơn Cửu Thủy chờ lâu chút thời gian. Bằng không đợi ngươi đi linh vực, bị một đám chân tiên thậm chí địa tiên vây quét lúc, cái này Minh Thanh Linh Thủy sinh ý coi như không làm tiếp được. Lục Thanh Phong từ chối cho ý kiến, há miệng hỏi, bần đạo những tài liệu kia còn bao lâu nữa mới có thể đến? Hàn Linh Nhi thấy thế, một trận không thú vị, thản nhiên nói, cửu u giới vực cùng sơn thủy giới cách xa nhau rất xa. Mua sắm ngươi muốn những tài liệu kia cũng rất khó, ít thì 3-5 năm, nhiều thì tầm 10 năm, ngươi nếu là coi là thật sốt ruột, không bằng luyện thêm chút Minh Thanh Linh Thủy cùng bản tiên giao dịch. Dạng này nhiều nhất tầm 10 năm sau, liền có thể cuồn cuộn không ngừng thu hoạch ngươi muốn những tài liệu kia. Nếu như chờ vật liệu tới lại lần thứ hai giao dịch, nhóm thứ hai vật liệu coi như lại phải đợi rất nhiều năm. Lần này nói Hàn Linh Nhi dù cũng có tiểu tâm tư, có thể đối Lục Thanh Phong đến nói, cũng đích thật là cái này đạo lý. Vậy dạng này, Minh Thanh Linh Thủy đổi thành hàng năm giao dịch một lần. Thanh Mộc Vương Đỉnh, phân thân cả ngày luyện chế Minh Thanh Linh Thủy, một năm xuống tới, đầy đủ giao dịch một lần. Tốt. Hàn Linh Nhi trên mặt cuối cùng lộ ra điểm ý cười. Giao dịch tấp nập chút, nàng có thể kiếm cũng càng nhiều. Đây chính là chuyện tốt. Trừ Minh Thanh Linh Thủy bên ngoài, bần đạo còn có đầu tài lộ. Không biết tiên tử cảm giác không có hứng thú. Lục Thanh Phong thấy Hàn Linh Nhi muốn rời đi, trong miệng nói, ô, nói nghe một chút. Hàn Linh Nhi con mắt lập tức sáng lên. Hiện tại chỉ cần là kiếm tiền mua bán, nàng nào có không có hứng thú đạo lý. Một canh giờ sau, Hàn Linh Nhi hồng quang đầy mặt rời đi. Nguyên Quý Thành, Lục Thanh Phong trở lại phủ thành chủ. Trong lòng tính toán, tích cốc đan, hoàng long đan, thanh linh tán, phục tước đan, dưỡng tinh đan, bồi tước đan, tinh khí hoàn, kim tủy hoàn, hành khí tán, hợp khí đan, minh tâm hoàn, hồi khí đan, thánh dương đan, ngưng khí đan, tụ khí đan, tân hỏa đan, tự linh đan, chờ 47 loại cơ sở đan dược. Cường hóa về sau, lợi nhuận nhiều tại 2-3 lần. Án lấy Đô Thiên Môn bây giờ tình huống, giai đoạn trước đại lượng bồi dưỡng luyện đan học đồ, luyện đan sư, bảo trì thu chi cân bằng không khó. Nhưng muốn lợi nhuận, còn phải đợi mấy năm thậm chí là mười mấy năm sau. Nhóm đầu tiên luyện đan học đồ thuần thục nắm giữ chí ít một loại cơ sở đan dược luyện chế về sau. Chờ 20-30 năm, thậm chí là 100 năm về sau, đến hàng vạn mà tính luyện đan học đồ, đề giai luyện đan sư, mỗi ngày đều có thể luyện chế hải lượng cơ sở đan dược. Thay ta kiếm lấy đại lượng lợi nhuận. Gần 110 năm sau, kiếm tiền tuyệt không thấp hơn Minh Thanh Linh Thủy. Linh vực bên trong, cơ sở đan dược nhu cầu lượng kinh người. Cường hóa phối phương sau đại lượng cơ sở đan dược chảy vào thị trường, cũng chỉ là giọt nước trong biển cả. Bởi vì chất lượng tốt, rất nhanh liền sẽ bị không thể tính toán hậu thiên tu sĩ tranh mua trống không. không nổi lên mảy may bọt nước. Lục Thanh Phong cùng Hàn Linh Nhi lại có thể từ đó kiếm đầy bồn đầy bát. Bất quá, còn chưa đủ, ta muốn trùng kiến Nguyên Quý Thành, luyện chế chân tiên phân thân. Hao phí quá lớn, Minh Thanh Linh Thủy, cơ sở đan dược lợi nhuận cực kỳ khả quan, cũng khó chèo chống. Lục Thanh Phong trong đầu xẹt qua Thanh Vũ thân ảnh, trên mặt không tự giác lộ ra ý cười. Thanh Vũ thích rượu, ta vơ vét thiên hạ rượu ngon. Liệt Tửu, lấy diễn pháp phân tích đạt được phối phương, lại lấy diễn pháp cường hóa. Trên tay nắm giữ 9,713 loại khác biệt rượu ngon sản xuất phối phương. Trong đó, không thiếu dùng tài liệu tiện nghi, nhưng lại cảm giác cực giai tiên tửu rượu phương. Cất rượu vốn là lợi nhuận cực lớn. Lục Thanh Phong nắm giữ một ít cái phối phương, càng là bạo lợi, so với Minh Thanh Linh Thủy đến đều không sai chút nào. Thậm chí còn hơn, đây chính là Lục Thanh Phong chuẩn bị mở đầu thứ ba tài lộ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.